Thú sủng huyết huyết, chương 55, bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, Lôi Nặc đang chuẩn bị bữa sáng là món điểm tâm ngọt cho Tiểu Vu Mã nhà hắn. Một trận âm thanh gõ cửa dồn dập liền đánh vỡ tâm tình tốt đẹp của thú nhân sau một đêm mở ra cửa lớn. Ngoài cửa là 5 người mặc y bào màu bạc rộng thùng thình đầu đội mũ tế ti. Lôi Nặc híp mắt đánh giá, những người này xem ra là có chuẩn bị mà đến, ngay cả những thứ kia đều chuẩn bị. Mà đứng đằng sau 5 vị tế ti này là một nhà A Thơ cùng không ít thú nhân và người Mia đứng xem. Bọn họ đều trợn trừng mắt rất khinh bỉ hướng bên trong nhìn cửa mở một nửa. Lôi Nặc căn bản không định cho những người này tiến vào nhà mình. Cho nên giờ phút này hắn đứng ở trước cửa, trên cao nhìn xuống 5 vị tế ti vừa mới đến. Các người đến đây làm gì? Lôi Nặc thản nhiên nói. Những tế ti này từ nhỏ đã được tuyển chọn ra, là thú nhân có năng lực đặc thù. Bọn họ bình thường mặc y bào màu bạc rộng thùng thình, tay chân cùng thân thể đều giấu ở bên trong, giống như rất sợ hãi bị nhìn thấy, gương mặt quanh năm giấu dưới mũ che khuất, cho nên mọi người đều không rõ ràng lắm đến rốt cục những người giấu ở trong quần áo này là ai. Một vị đứng ra, tư thái cao ngạo uy nghiêm, thanh âm lạnh lùng từ bên trong truyền ra. Lôi Nặc, chúng ta đến lần này là để thẩm vấn chuyện hôn sự giữa ngươi và Á Liên. Còn có chuyện người Mia hiện tại ở nhà ngươi bị tố cáo đánh bị thương Á Liên. Lôi Nặc, mời ngươi đem cái người Mia kia ra, đến từ đường chúng ta muốn hỏi chuyện. Thú nhân cùng người Mia vây xem đều kinh ngạc không thôi, thổn thức thật lâu sau. Thì ra là như vậy, Á Liên thật đáng thương, cư nhiên bị từ hôn. Thật không nhìn ra tiểu tử Lôi Nặc này cư nhiên lại làm ra chuyện như vậy, còn làm ra một cái tiểu Mia người. Có điều xem diễn thì xem diễn. Nhưng phần lớn vẫn là sợ hãi. Loại địa phương như từ đường này, nghĩ cũng không dám nghĩ, có người không khỏi dùng mình một cái, đến cả thú nhân cũng sợ hãi cái loại địa phương này. Lôi Nặc mặt luôn không chút thay đổi chậm rãi bao phủ một tầng băng xương, con ngươi kim sắc nhuộm bão táp cùng giận dữ rít gào, hắn nhìn về một nhà A Thơ cách đó không xa, ánh mắt thoáng qua cảnh cáo, tiếp theo nhìn về phía tế ti, bình thản nói. Không được. Vu Mã nhà ta căn bản không hề làm sai bất cứ chuyện gì, không cần đến cái loại địa phương này, hơn nữa cái gọi là từ hôn cũng không có, cho nên các ngươi về đi. Không muốn nói lời vô nghĩa, Lôi Nặc hành động phi thường rõ ràng, trực tiếp liền đóng cửa, nhưng một đầu pháp trượng màu bạc đinh một tiếng chạm ở cửa đá to lớn thật giống như bị đình trụ. Tế ti tư thái vô cùng cao ngạo cầm pháp trượng màu bạc trong tay, đây là một cái pháp trượng hình dáng như con rắn. Có màu lục sắc, tại đỉnh đầu có một viên lục sắc bảo thạch tựa như mắt rắn. Khi tế ti chỉ huy, khối bảo thạch lục sắc kia phát ra ánh sáng vô cùng chói sáng. Lôi Nặc không nên có bất luận phản kháng gì, chúng ta là tế ti. Là từ đường, là đại biểu tất cả của đại lục Mia. Cho nên, căn bản không thể chống lại, thân mình tế ti có năng lực đặc thù. Đây là thứ mà bất luận thú nhân nào cũng không có. Cho nên bọn họ đều sợ hãi, rất sợ hãi. Cửa bị đẩy ra, 5 vị tế ti nhất tiến vào, khi một nhà A Thơ ở phía sau chuẩn bị tiến vào, bị ánh mắt Lôi Nặc cảnh cáo, không dám đi đến, những người vây xem đằng sau lại càng không dám đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ cũng biết sự lợi hại của tế ti, chỉ cần một động tác là có thể lợi hại như vậy. Lôi Nặc, đem người Mia kia giao ra đây, nếu không chúng ta sẽ vào lục soát. Vị tế ti cầm pháp trượng hình rắn có chút bất mãn, bất luận kẻ nào, mặc kệ là người Mia hay thú nhân, khi tế ti lên tiếng, đều không thể cãi lời, mà Lôi Nặc hôm nay lại còn phản đối liên tục. Không được, Vu Mã nhà ta không có mắc bất cứ tội gì, vì sao phải đi từ đường? Lôi Nặc nắm tay thành quyền, ánh mắt hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm những tế ti xâm nhập này, trong lòng không có nửa phần hảo cảm. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho những người này đem tiểu Vu Mã đến cái loại địa phương kia. Thấy Lôi Nặc có thái độ như vậy, vị tế ti nói với những người phía sau vài câu. Hai vị tế ti cất bước hướng phòng ngủ cùng phòng bếp đi tới, xem ra là muốn tự mình bắt người. Một tiếng giống to, ngập trời tức giận, biến thân thành sư tử màu vàng cao 3 thước, dương miệng đầy răng nanh sắc nhọn canh giữ trước cửa phòng khách, một đường điên cuồng gào thét. Chân trước to lớn làm chấn động cả mặt đất, không ngừng cảnh giác cùng uy hp, vô cùng tận tâm thành kính bảo vệ lãnh địa của mình. Hắn không cho phép những người này mang Vu Mã nhà hắn đi. lôi nặc cả đầu óc, chỉ có suy nghĩ này, hoàn toàn không kiêng kỵ bất cứ hậu quả gì. Lôi nặc, Tế Ti tức giận, người đây là đang đối nghịch cùng Từ Đường, cho dù người Mia kia không có tội, cũng phải đi vào Từ Đường giải quyết. Á Liên không thể tự dưng bị thương, còn có hành vi tự ý từ hôn của ngươi, cũng bị trừng phạt, hiện tại ta cho ngươi cơ hội, mau tránh ra. Mắt thấy có người tiến vào phòng ngủ, sư tử màu vàng luống cuống không thôi, há miệng công kích về phía vị Tế Ti y bào màu bạc. Làm càn, lôi nặc, ngươi cũng đừng không coi ai ra gì, các ngươi đi vào, đem cái người Mia kia bắt ra, hôm nay bất luận như thế nào cũng phải đem sự việc này giải quyết rõ ràng, thái độ như vậy là để Từ Đường chúng ta ở chỗ nào. Tế Ti cầm quyền triệu hình rắn phẫn nộ không thôi, mà sớm đã bị những người kia bức bách không thôi, đã muốn cuồng bạo. Khi Tế Ti vây công, trận đánh nhau này cực kỳ thảm thiết, cũng cực kỳ kịch liệt. Những thú nhân vây xem này rốt cục thấy được lôi nặc sau khi biến thân có bao nhiêu lợi hại, không khỏi líu lưỡi. Sau khi thú nhân này thành niên sẽ vô cùng cường hãn, có tác phong của hậu duệ sư vương, lôi nặc đúng là như thế. Mà cho tới nay, Tế Ti luôn được tôn xưng lợi hại nhất, cũng không để cho người vây xem thất vọng. Kết cục thảm bại là không thể nghi ngờ, nhưng sức chiến đấu của lôi nặc cũng không người có thể với tới. Hắn bị pháp trượng hình rắn của Tế Ti liên tục gõ vào mới tinh bì lực tẫn. Có điều, mấy vị Tế Ti vô danh có 3 người bị thương, 1 bị cắn thương, thiếu điều đứt cánh tay, mà vị Tế Ti cầm pháp trượng này bị bạt thương. Mùi máu tươi tràn ngập phòng khách, lôi nặc bị pháp trượng hình rắn gõ, cả người bị vây trong trạng thái mơ hồ, cơ thể không thể động đậy, hơn nữa khí lực thân thể cũng không ngừng biến mất. Cuối cùng không thể duy trì hình thú, biến thành hình người. Hình người lôi nặc thoạt nhìn suy yếu vô cùng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người đều run rẩy, mồ hôi trải đầy toàn thân, cả người hắn giống như con tôm, cuộn lại thành một hình cong, cực kỳ yếu ớt đáng thương. TT, một mảnh hút khí vang lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lực lượng của Tế Ti, chỉ cần một chút là có thể khiến cho người ta sống không bằng chết. Ngay cả thú nhân lợi hại như lôi nặc cũng bị thương thành như vậy. Những thú nhân khác không khỏi đau chứng. Một đôi vòng màu đen hoa văn phức tạp vứt xuống đất. Tế Ti cầm pháp trượng phân phó một Tế Ti bị thương trong đó. Đem vòng này đeo cho hắn. Ngươi, đi vào bắt cái người Mia kia cho ta. Vâng, vòng sắt màu đen còng vào tay lôi nặc, giống như vật sống, tự động quấn quanh thít lại. Vốn lôi nặc đang nhắm mắt không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Thứ này không giống như vẻ ngoài ôn hòa của nó. Bên trong có vô số vảy xước. Đâm vào da thịt, đâm vào xương cốt, thật sự khiến người ta thống khổ. Các ngươi, hắn còn muốn giãy giụa đứng dậy, tên Tế Ti đeo vòng cho hắn còn hung hăng cho hắn một cước vào bụng, nhất thời không nói nên lời. Hai Tế Ti đi vào rất nhanh liền đi ra, cước bộ thoáng vội vàng. Tế Ti, bên trong không có người Mia kia. Không có, lúc này luôn luôn đang ở phía sau quan sát nhất cử nhất động, giọng nói thanh thúy hô lên. Tế Ti, có thể cho ta đi vào xem không? Có thể ta sẽ tìm được cái người Mia kia. Tình Tử cùng Arthur sắc mặt có chút khó coi. Loại tình huống này, người bình thường sẽ không tự tìm phiền toái. Nhất là lại có liên quan đến Tế Ti. Á Thanh, Tình Tử hơi hơi cau mày. Á Thanh khi nào không hiểu chuyện như vậy? Á Liên thần sắc khổ sở, nhìn chằm chằm vòng sắt nơi cổ tay. Tâm muốn chết đều có. Y chỉ biết, cho dù như thế nào chỉ cần đi vào, đều đã đội loại tội danh nào đó. Y nhìn về phía vẻ mặt nhảy nhót, hưng phấn như trẻ con của Á Thanh, có chút không thể hiểu nổi. Á Thanh giống như không nghe thấy tiếng quát của Tình Tử, không đợi những Tế Ti này lên tiếng, giống như con bướm nhỏ màu xanh nhẹ nhàng bay đến bên người Tế Ti, nhận lấy đa số ánh mắt nghi hoặc cùng hâm mộ của người xung quanh. Á Thanh trong lòng lập tức vui sướng, nhiều người nhìn mình như vậy, y cảm thấy bản thân như là một người Mia quý tộc tôn quý vậy. Được mọi người tôn sùng cùng hâm mộ. Tế Ti nhìn từ trên xuống dưới người Mia tự mình chạy đến bên người mình này, trong lòng không có bất luận hào cảm gì. Tại rất nhiều thời điểm, Tế Ti là trung lập, bọn họ có suy nghĩ của mình, có chủ kiến của chính mình, không có nghĩa là không cho những người khác có thể thay thế. Tế Ti đại nhân, có thể cho ta đi vào không? Ca ca ta bị cái người Mia kia bắt nạt thật đáng thương. Đáng tiếc ca ca ta tính tình yếu đuối nhát gan sợ phiền phức, cũng không dám nói ra, ta thật sốt ruột, không thể để cho ca ca bị bắt nạt như vậy được. cho nên xin hãy cho ta đi vào đem người Mia kia tìm ra. Vẻ mặt Á Thanh mang theo bi phẫn cùng khuất nhục, giống như những sự việc kia đều phát sinh ở trên người y vậy. Vì thế, theo lời Á Thanh, tầm mắt mọi người lại dừng trên người Á Liên, người được coi là nhát gan yếu đuối. Bị vô tình nói thành người như vậy, Á Liên á khẩu không nói được gì, Á Thanh đây là. Á Liên đột nhiên cảm giác như có chậu nước đen đổ trên đầu y. Người Mia tính tình ôn hòa và nhát gan, nhưng không yếu đuối. Trên đại lục Mia này không thể nghi ngờ là một loại châm chọc. Yếu đuối là không được tồn tại ở đại lục Mia. Lần đầu tiên Á Liên có chút không hiểu Á Thanh. Y nhìn vòng sắt trên tay, nhìn lại Á Thanh đang nói không để yên bên cạnh Tế Ti, mắt đẹp nhưng đến lợi hại. Đi đi, Tế Ti đại thản nhiên nói. Á Thanh hoan hô một tiếng, tuy rằng nhìn về phía Á Liên vẫy tay một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á Liên, không có việc gì, ta sẽ giúp ngươi, ta sẽ không để cho ngươi tự dưng bị bắt nạt, ca ca cứ yên tâm. Mà Á Liên dưới tình huống nhìn trò hay của mọi người không biết nên nói cái gì. Tình Tử đồng dạng cũng nhíu mày, A Thơ có cảm giác lo lắng sâu sắc. Sau khi đi vào, Á Thanh tìm kiếm khắp nơi trong chốc lát, trái lại không trực tiếp tìm người, mà đi tới tủ quần áo, thùng, đầu giường nơi nơi tìm kiếm. Khi nhìn thấy có thứ tốt, ánh mắt sáng lên, thuận tay lấy đi. Khi lấy được tương đối, y rốt cục cảm thấy mỹ mãn, mới lấy ra một cái áo hoa màu hồng nhạt nhét vào trong tủ quần áo. Cuối cùng có thể che giấu mấy thứ này, thế mới cảm thấy mỹ mãn rời khỏi phòng ngủ, vẻ mặt Á Thanh đau khổ cùng tự trách. Hù hù, thực xin lỗi Tế Ti, ta tìm kiếm rất nhiều nơi, nhưng đều không thấy cái người Mia kia. Cái người Mia kia thật giàu hoạt. Chắc chắn là khi chúng ta nói chuyện đã trộm trốn đi, Tế Ti ta cảm thấy chúng ta có thể phái người đi bắt y về. Thời gian ngắn như vậy, ta tin rằng y chạy không được xa. Á Thanh hưng phấn nêu ra ý tưởng của mình, mà Tế Ti ở phía đối diện cũng không lập tức trả lời, nhưng hơi thở đột nhiên trầm xuống, còn có chút lạnh ý, chúng ta là chỉ ai, người chỉ là một người Mia, nhớ rõ thân phận của ngươi, có những chuyện không nên làm. Thanh âm như băng lạnh thấu xương, như là cảnh cáo cùng nhắc nhở. Mà Á Thanh, coi như mất hồn mất phách, cả người có chút dại ra. Cách chương.